Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, Thanh Lâm Bá Đạo. Vô Liêm Sỉ, làm can, nơi đây chính là tại quân bộ chính giữa, ngươi lại dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói như vậy. Lại để cho quốc chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lại để cho hoàng tử còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nghe được Thanh Lâm lời này, nhất thời, từng đợt hét to âm thanh truyền ra. Các ngươi muốn nói, là đem làm các ngươi còn mặt mũi nào mà tồn tại a? Thanh Lâm giơ lên con mắt, quét mắt những người này một mắt. Thản nhiên nói, ta còn thật muốn biết, các ngươi mặt, đến cùng gì tồn, cũng hoặc là nói, các ngươi, còn có mặt sao, ngươi lớn mật, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đồ Nhiễm bên người chi nhân đều là phun ra lửa giận. Trong lòng bọn họ, trước khi Đồ Nhiễm hai lần đối với cái này Lý Mật trượng phạt, Thanh Lâm nhưng lại núp ở động phủ chính giữa không dám ra đến. Rõ ràng cho thấy một cái nhát gan loại người sợ phiền phức. Lại không nghĩ rằng, Thanh Lâm lại dám nói với bọn họ ra như thế chi lời nói. Thiên phu trưởng cũng thì thôi, nhưng bọn hắn đều là vạn phu trường. Tại quân lệnh như núi quân bộ chính giữa, bọn hắn một câu, coi như là thiên phu trường cũng muốn thề sống chết phục tùng. Chớ nói chi đến như vậy đối với bọn họ vũ nhục. Thiên phu trường, quân lệnh quy định, không được vũ nhục thượng cấp. Ngươi, Lý Mật cũng là lo lắng hướng Thanh Lâm xem đi qua. Ta trước khi nói, trong mắt ta, cái kia cái gọi là quân lệnh, cái giám cũng không phải. Thanh Lâm lắc đầu, hướng Lý Mật nói ra. Ngươi bắt đầu, ta, Lý Mật trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự. Hắn không phải là không muốn mà bắt đầu. Nhưng hắn là Thanh Lâm suy nghĩ. Một khi chính mình mà bắt đầu, cái kia chịu lấy đến hình phạt, chẳng phải là tự là Thanh Lâm hả? Bắt đầu, Thanh Lâm quát, Lý Mật khẽ giật mình. Vội vàng đứng lên, muốn cùng theo ta đấy, thuộc về bộ hạ của ta, toàn bộ đều đứng ở phía sau của ta. Thanh Lâm nhàn nhạt nói ra, Lý Mật không nói hai lời, vội vàng đi tới Thanh Lâm sau lưng. Hắn đã nhận lấy nhiều như vậy trượng phạt, hai lần hôn mê, hắn lựa chọn rõ ràng. Về phần những binh lính khác, đều là giữa lẫn nhau nhìn thoáng qua, có chút do dự. Như thế nào, các ngươi cũng không tin ta? Thanh Lâm hỏi, nghe vậy, những binh lính kia lập tức cắn răng, đứng ở Thanh Lâm sau lưng. Một không ít người, toàn bộ đều là cái kia 1.000 người. Bất quá cái này 1.000 người chính giữa, có đại bộ phận, đều là hướng về phía Lý Mật mà đến, mà không phải là Thanh Lâm. Đem những này túi chữ vật, đều nhặt lên, mỗi người một cái. Đây là vốn nên tự thuộc về các ngươi. Thanh Lâm thản nhiên nói. Những binh lính kia ngược lại cũng không do dự. Đã giờ phút này đã làm ra lựa chọn, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Huống hồ, đối với bọn hắn mà nói, 10 vạn tinh tinh cũng hoàn toàn chính xác không phải số lượng nhỏ gì. Ha ha, tốt, ngươi thật to gan. Đồ Nhiễm ngưng mắt nhìn Thanh Lâm, trong mắt phun ra lửa diễm. Thanh Lâm, ngươi đi, ngươi làm một cái thiên phu trưởng, lại dám trước mặt nhiều người như vậy, vũ nhục hoàng tử, vũ nhục quốc chủ, càng là không tướng quân lệnh để ở trong mắt, ngươi nói, nên xử trí như thế nào? Thanh Lâm phảng phất như không có nghe được lời hắn nói, mà là nhìn về phía Lý Mật, nói, không có sao chứ. Lý Mật thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, đã không có chuyện gì đâu lời nói. Vậy thì muốn hảo hảo ngẫm lại, nên như thế nào đem ngươi chỗ thừa nhận thống khổ, đều trả lại. Thanh Lâm nói, 150 quân trưởng, tăng thêm cái này 1.000 quân trưởng, ngươi cảm thấy, nên như thế nào hoàn trả? Lý Mật ở đâu nghĩ tới nhiều như vậy? Trong lòng hắn, quân lệnh như núi, đã thâm căn cố đế. Bằng không mà nói, dù là liều chết, cũng cũng sẽ không biết, cứ như vậy mặc cho cái này 150 quân trượng đánh tại trên người mình. Cái này, Lý Mật do dự nói, Thiên Phu trưởng, việc này đã qua, trượng phạt ta cũng đã trúng, ngươi cũng đã đi ra, theo ta thấy, hay là thôi đi, được rồi. Không đợi Thanh Lâm mở miệng, cái kia Đồ Nhiễm nhưng lại âm thanh lạnh lùng nói, Lý Mật, ngươi tính toán cái thứ gì, ngươi nói được rồi coi như xong. Thanh Lâm ba lần bốn lượt trái với quân lệnh, quả thực đem làm quân lệnh tự là trò đùa, nếu không hung hăng xử phạt hắn một phen, thật đúng là đem làm quân ta bộ là nhà hắn, khả dĩ muốn làm gì thì làm hả. Đồ Nhiễm vạn phu trưởng, trượng phạt ta đã trúng, đó là trái với quân lệnh xử trí, ngày nay Thiên Phu trưởng đã đi ra, chưa tính là trái với quân lệnh đi à. Lý Mật trong lòng có nộ, mở miệng nói ra, ta nói là, cái kia chính là. Đồ Nhiễm nói, người tới, cho ta đem Thanh Lâm bắt, trượng phạt một vạn. Vâng, hai người kia lại một lần nữa đi ra, hướng Thanh Lâm mà đến. Thanh Lâm Thiên Phu trưởng, bò xuống a, một người trong đó âm dương quái khí nói. Thanh Lâm nhìn hắn một cái, bỗng nhiên ra tay, oanh, hắn vung tay lên, cái kia người nói chuyện lập tức như là bị mút ở. Trực tiếp hướng phía Thanh Lâm bay đi, Thanh Lâm một phát bắt được người này cái cổ, bình tĩnh mà nói, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe thanh, ngươi lặp lại lần nữa. Người này hiển nhiên là thật không ngờ Thanh Lâm hội bỗng nhiên ra tay. Không riêng hắn thật không ngờ, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hắn đầy mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, bị Thanh Lâm cầm lấy, có loại không thở nổi cảm giác. Thanh Lâm, ta chính là chấp hành quân pháp, ngươi dám đối với chúng ta động tay. Người này sắc lệ từ trong gốc, uy hiếp nói, răng rác. Thanh Lâm thủ đoạn bỗng nhiên dùng sức, người này cái cổ lập tức đứt gãy, thân thể trực tiếp tử vong, có nguyên thần tự thân thể chính giữa tiếng rít lấy lao ra. Thanh Lâm nhưng lại thủ trưởng vung lên, trực tiếp đem hắn bắt lấy, bịch một tiếng tạo thành nát bấy. Ngươi, ngươi dám tự giết lẫn nhau, vô liêm sỉ, ngươi thật sự là thật to gan. Đồ Nhiễm vạn phu trưởng chính là chấp hành quân lệnh, ngươi vi phạm quân lệnh không nói, càng là trực tiếp ra tay đem người một nhà sát hại, phải làm tử tội. Một màn này, lệnh Đồ Nhiễm bên người chi nhân toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tại sửng sốt về sau, từng tiếng quát mắng, phô thiên cái địa truyền ra, mà Lý Mật còn có những binh lính kia, thì là đã hoàn toàn sợ ngây người. Cái kia người bị giết, thế nhưng mà bốn kiếp chân đế tu vi a, Thanh Lâm vậy mà như là giết con sâu cái kiến, trong nháy mắt liền đem hắn cho tiêu diệt. Cái này cũng chưa tính cái gì, mấu chốt nhất chính là Thanh Lâm với tư cách Thiên Phu trưởng, vậy mà thật sự dám trước mặt nhiều người như vậy giết đối phương binh sĩ. Cái này tại quân pháp chính giữa, thế nhưng mà tuyệt đối tử tội a hát. Ai cho rằng ta phải làm tử tội, khả dĩ đứng ra, Thanh Lâm ngữ khí như trước bình thản, ta tự cho rằng ngươi phải làm tử tội. Lập tức có một người trung niên nam tử đứng dậy, xem hắn mặc trên người áo giáp, rõ ràng cho thấy một gã Thiên Phu trưởng, có đảm lượng. Thanh Lâm nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, bỗng nhiên một chưởng đánh ra, oanh, nhất thời, nổ vang truyền ra. Người này quanh thân không gian xuất hiện gợn sóng, một cái cực lớn quyền đầu bỗng nhiên xuất hiện. Thanh Lâm ra tay tốc độ cực nhanh, người này căn bản là phản ứng không kịp. Cái kia quyền đầu xuất hiện về sau, hung hăng oanh tại này trên thân người, bành, chỉ nghe một tiếng trầm đục, người này thân thể nháy mắt nổ bung, thân thể của hắn muốn chạy ra. Nhưng này quyền đầu nhưng lại tại lúc này hóa thành một bàn tay, bỗng nhiên đem hắn bắt lấy, chợt hung hăng sờ, xoạt, cái kia vốn là hư ảo thân thể, lập tức biến thành tinh quang, tại phần đông hoảng sợ dưới ánh mắt, tiêu tán tại ở giữa thiên địa.